Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Địch Soạn xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Dâu Tây, câu chuyện Oan Hồn Hiện Hồn. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Địch Soạn. Năm năm trước, khi đó Quỳnh vẫn là một cô bé ngây thơ đáng yêu. Ngay từ khi cô còn chưa lọt lòng chào đời, cha mẹ của Quỳnh là ông Thiện và bà Tâm đã nhận được một tin sét đánh từ bác sĩ Đức. Tôi phải nói đi nói lại điều này, hai anh chị phải hết sức bình tĩnh. Sau lời nói và gương mặt mang sắc thái vô cùng khó xử của bác sĩ, ông Thiện nắm chặt tay của vợ. Ông cố trấn an bà và ông nôn nóng thúc giục bác sĩ. Dạ, có điều gì xin bác sĩ cứ nói. Bác sĩ Đức nhắm mắt xoa vầng thái dương, ông thở dài buông những câu trầm buồn. Thanh Nhi vẫn khỏe mạnh, nhưng chị nhà lại mắc phải bệnh tim bẩm sinh. Nếu như sinh bé ra may thì có thể cứu được đứa bé, nhưng tính mạng của chị nhà thì chúng tôi khó có thể đảm bảo. Bác sĩ Đức dừng lại một lúc, nét mặt lộ rõ sự khó khăn nan dài. Nhìn thấy bác sĩ Đức như vậy, ông Thiện Tâm lại càng thêm lo lắng. Bà Tâm nhìn chồng của mình, tay của bà vò vò đứa con đang còn nằm trong bụng. Mắt của bà rưng rưng nước mắt. Hiểu được tâm trạng của vợ, ông Thiện cố hết sức nắm tay của bà. Ông muốn dùng tình cảm của một người chồng để che chở, để lấp đi cái nỗi buồn mà vợ của ông, hay nói đúng hơn là cả vợ chồng ông đang vướng phải. Từ ngày nhận được tin dữ về đứa con gái chưa chào đời, bà Tâm gần như bị trầm cảm. Bà không còn cười khi nhìn đứa con đang lớn dần trong bụng, thay vào đó là những tiếng nức nghẹn ngào, lời nói yêu thương xen lẫn khổ tâm của bà dành cho đứa bé. Con à, con đừng sợ, dù mẹ có phải chịu đau đớn hay thậm chí phải vĩnh biệt cuộc đời, mẹ vẫn quyết sinh con, cho con được ngắm nhìn ánh sáng ngoài này. Ngoài đây trời xanh mây trắng, lại có cầu vồng đẹp lắm con gái. Bà Tâm nhìn ra cửa sổ, mây trắng vẫn còn trôi nhẹ, nhưng sao trong lòng của bà cảm thấy nặng trĩu. Ông Tâm nhìn vợ của mình buồn rầu, ông sợ ảnh hưởng đến đứa bé, nên ông ngày đêm an ủi động viên vợ. Ông luôn cho bà Tâm một cảm giác bình an, không muốn bà phải lo nghĩ đến điều gì. Ông yêu bà, một tình yêu chân thành đến lạ, một tình yêu mà không một người chồng nào có thể sánh được. Ngày bà Tâm chuyển dạ, dù bác sĩ Đức đã có nhiều lời cảnh báo trước, nhưng cả hai vợ chồng vẫn một mực cho con ra đời. Cuối cùng sau những tháng ngày chờ đợi, đứa con của ông bà chào đời khỏe mạnh. Một bé gái xinh xắn đáng yêu và được ông bà đặt tên cho là An Quỳnh. Quỳnh là loài hoa mà bà Tâm yêu thích, An là sự bình an. Đứa bé An Quỳnh là đứa bé đi đến đâu cũng mang lại cho mọi người, cho cuộc đời một hương thơm bình an nhất. Trong ngày đám tang của cha, dù bé Quỳnh không thể ngồi, đứng gì được, thế nhưng mụ Tư Lành mở bé mỗi một mực bắt bé làm đúng với những thủ tục tang lễ. Mặc dù cho bên dịch vụ mai táng bảo rằng đứa bé không cần thiết phải hành lễ, thế nhưng mụ đành vẫn không chịu. Mụ bắt Quỳnh phải làm hết lễ này lễ nọ, khiến con bé chỉ mới chịu tang cha một ngày, mặt mũi đang xanh dần, tay chân thì quắc quéo lại. Ai nhìn cũng cảm thấy tội. Có nhiều người hàng xóm thấy cảnh bé Quỳnh như vậy, họ thương lắm, họ mở lời để xin cho đứa bé. Bà Tư này, tôi thấy con nhỏ nó mệt lắm rồi đó. Nó chịu chăng ta nó như vậy là chứng tỏ đã hiếu thảo rồi. Bà đừng có bắt nó làm gì thêm tội nó. Bây người biết cái gì mà nói. Gia phong lễ giáo nhà này từ trước đến giờ đã vậy. Tôi không bắt nó làm, mặt mũi nào tôi nhìn tổ tiên, nhìn mặt cha mẹ của nó chứ. Mỗi Tư Lành đem chuyện gia phong lễ giáo rồi còn đem cha mẹ bé Quỳnh ra để biện minh cho việc làm của mụ đối với bé là đúng. Điều này khiến cho những cô chú hàng xóm dù muốn giúp Quỳnh đi chăng nữa cũng không thể, vì đây là chuyện gia đạo của nhà mụ. Sau 3 ngày chịu tang ông Thiện, Quỳnh kiệt sức thực sự. Thậm chí là trong những 3 ngày đó, bé Quỳnh có được ăn uống gì tử tế đâu. Quá đói, bé Quỳnh đã là cả người, bé gục lên gục xuống như muốn ngất đi. Mỗi lần như vậy bé hay nhìn về phía mợ Lành, nhưng bé chỉ nhận lại được ánh mắt sắc lẹm của mợ. Ngày tiễn ông Thiện về với đất mẹ, bé Quỳnh khóc hết nước mắt. Mợ Tư Lành ôm chặt bé vào người, Nhưng tay thì nhéo vào người cô bé, miệng nghiến răng nói nhỏ vào tai: "Mày có nín đi không, cái con tật nguyền này." Quỳnh ngơ ngác nhìn mợ. Đối với một đứa trẻ chỉ 6-7 tuổi, bé Quỳnh không hiểu ba chữ con tật nguyền nó nặng nề khinh bỉ đến mức độ nào. Bé vẫn nhìn mợ trong cái nhìn rụt rè của một đứa con nít. Còn mợ đành vẫn còn ôm bé, nhưng cũng không ngừng những lời nói chói tai nặng nhẹ với Quỳnh. Hàng xóm nhìn bé Quỳnh khóc trong lòng của mợ, họ cứ ngỡ là mụ tư lệnh cũng xót xa, mụ đang cố gắng tìm cách để bù đắp cho sự thiệt thòi của nó. Thế nhưng mọi người đã lầm. Nhưng ngày sau, kể từ khi đám tang của ông Thiện, mụ tư lệnh đối đãi hết sức tệ bạc với Quỳnh. Mụ biết Quỳnh không thể đi đứng được, mụ vẫn cố tình đặt tô cơm ở tận trên bàn cao. Nhiều lần bé Quỳnh cố với tô cơm, chẳng may làm tô cơm rớt xuống sàn nhà, làm cho canh văng ra tung tóe. Mà lành thấy cảnh như vậy thì mụ không ngại buông lời khẩu nghiệp mặt sát, có khi còn dùng cả chổi để đánh lên người con bé: "Cái thứ gì chứ không phải người, sống mà hành hạ tao, bắt tao phải phục vụ cơm nước, sao con tật nguyền như mày không chết quách đi hả?" Những lời mắng nhức của mụ vợ khiến cho Quỳnh sợ lắm. Cứ mỗi đêm khi Quỳnh ngủ, bé này khóc nhớ về những lời cay nghiệt từ mợ. Mỗi lần như vậy, Quỳnh cố nhắm chặt đôi mắt, miệng lấm lem nước mắt: "Cha mẹ, con nhớ cha mẹ lắm, mà không thương con, cha mẹ ơi." Gần mấy năm trời trôi qua, An Quỳnh phải chịu cảnh ghẻ lạnh của mợ. Nhưng đó chưa phải là dấu chấm hết. Khi An Quỳnh 15 tuổi, em mang cho mình một vẻ đẹp hồn nhiên, thân thể phồng phao, da dáng một thiếu nữ. Nói sơ qua về mợ tư lệnh, mụ có tổng cộng 4 người con, 3 trai 1 gái. 3 người con trai lớn lần lượt là Hậu, Lính và Quang, cả đứa con gái út là Hiền. Trong số 3 người con trai của bà, Hậu và Lính đã phải đi tù về cái tội cướp giật tài sản và hiếp dâm trẻ vị thành niên. Còn Hiền, đứa con gái duy nhất của mụ thì khỏi về bàn, chỉ ta giống tính nết của mụ tư từ trong ra ngoài. Trong số đó, những người con của mụ tư lành, Quang là người có tính tình hiền lành, biết đúng biết sai, nhưng chỉ tính tình thì hay cập cằn và nóng vội. Quang khác hẳn với hai người anh lớn, anh học rất giỏi, chăm chỉ và đặc biệt lúc nào cũng yêu thương cưu mang bé Quỳnh. Hàng ngày Quang đi học, đi làm, anh đều tranh thủ thời gian chơi cùng Quỳnh, khiến cho Quỳnh rất vui. Còn mụ tư lệnh thì lại thái độ này nọ: "Mày coi nó hơn mẹ hả Quang?" Quang biết mẹ của mình không ưa gì bé Quỳnh, nhiều lần thấy bất bình quá cách đối xử với bé, không chịu nổi anh nói với bà: "Nó đang mồ côi cả cha lẫn mẹ, mẹ đã không thương nó thì thôi, sao lại nỡ nặng lời với con bé?" Nghe Quang con trai của mình bênh vực Quỳnh, mụ lại càng thêm ghét. Cứ thấy Quang ra khỏi nhà, mụ dùng roi đánh chỉ mắng Quỳnh thậm tệ: "Cái đầu con hoang, cái đầu tật nguyền, sao mày không chết đi?" Nhưng lời mắng của mụ khiến cho bé Quỳnh bị tổn thương rất nhiều. Nhưng em không dám hé răng một lời với Quang, bởi nếu biết mợ sẽ lại chỉ trích đánh đập. Trong nhà mụ tư lành đối xử với Quỳnh rất tệ, nhưng khi ra ngoài, mụ luôn nói với mọi người rằng mụ rất tốt. Một lần Quỳnh nằm trong phòng kho, nghe được cuộc chuyện trò của mợ và chú Tám tổ trưởng: "À nay phường có chút đỉnh tiền để hỗ trợ cho bé Quỳnh, tôi gửi chị để chị lo cho cháu. Quý hóa quá, tôi cảm ơn chú và phường xã. Tôi còn bé lắm chú ạ, à, suốt ngày chị luẩn quẩn trong phòng không ai chơi cùng, tôi nhìn thấy mà thương." Một tư lệnh vừa nói vừa khóc, Quỳnh nằm bên trong chỉ biết cười chua chát: "Sao mà lại sống giả tạo dữ vậy, cha mẹ ơi." Cuộc đời của Quỳnh lại càng u tối khi cái ngày Hậu và Lính, hai người con trai lớn của mụ lành, đi tù về. Vừa về đến nhà, hai quả còng ba lô lên vai xuống đất, liếc nhìn Quỳnh nằm trong phòng kho: "Thế nào vậy mẹ?" Từ nhỏ Hậu và Lính là hai đứa con lớn của mợ lành đã không chịu học hành đàng hoàng, suốt ngày tụ tập lêu lổng ở mấy tụ bài bạc đá gà. Không biết bao nhiêu lần hai người đã mang nợ nần về cho mụ gánh. Lúc đầu mụ tư lành cảm thấy khó chịu, thế nhưng càng nói càng dậy thì Hậu và Lính càng làm tới. Thế còn quá quắt, hết thuốc chữa cho nên mụ quen dần, thôi không dạy dỗ chúng nữa. "Con Quỳnh, con bác hai mày chứ ai?" Hậu và Lính nhìn Quỳnh, nhìn thân thể phồng phao của em mà nuốt nước bọt. Hai đứa con trai lớn của mình nhìn chăm chăm An Quỳnh với ánh mắt thòm thèm. Mộ Tư không những không đa mắng chửi bới, mộ quay lưng đi giả vờ như không nhìn thấy. Anh Quỳnh nằm trong phòng, bé thấy ánh mắt của Hậu và Lính nhìn mình. Em cô mình lại, cô níu cái chăn để đắp che lại. Quỳnh nằm im, em càng sợ hơn khi em nghe tiếng cười khiếm nhã của cả hai. Cái con nhỏ tật nguyền nhìn vậy mà ngon thiệt đó Linh. Thằng Hậu thụt nhẹ khỉu tay, lay người của thằng Lính. Còn Lính thì nhìn Quỳnh như đã chết mê chết mệt bởi thân hình phồng phao của một người con gái mới lớn. Thì thằng em của mình nhìn Quỳnh như đã con sói, Hậu tát mạnh vào đầu của nó. Mới đi tù về cái tội hiếp dâm đó, mày chưa chừa hả? Lính nhìn Hậu cười cười giọng đều già. Chẳng phải anh cũng vậy sao nói tôi? Tôi và anh cùng ruột thịt mà. Ngày Lính nói chúng tim đen, Hậu không tức giận ngược lại còn cười, buông ra những từ ngữ tục tiễu. Cái thằng chó, mày làm con nhỏ nó sợ bây giờ. Đúng là cô bé Quỳnh đang nhìn anh em của Hậu và Lính sợ, đang lắng nghe từng câu từ kinh tởm của cả hai. Nhìn nó sơ sơ, em càng phấn khích đó hai. Tao cũng vậy. Vậy tối nay tôi trước. Khôn như mày á, quê tao đẩy. Tôi nhường đi, đằng nào anh cũng ăn mà. Mẹ chứ, nó còn trinh mẹ ăn rồi đến tao. Không lẽ tao ăn đồ thừa của mày? Chứ bây giờ muốn sao hả? Lính đứng chống nạnh nhăn mặt cho mày nhìn thằng anh. Hậu đứng nhìn Quỳnh vừa châm một điếu thuốc. Nó kéo một hơi, hả một hơi, nhả một làn khói trắng, giọng điệu đầy danh mãnh. Tao với mày thịt chung. Ông biến thái thật đó, nhưng mà tôi thích đấy. Cả hai cười lớn rồi chúng xách ba lô lên phòng. Trước khi đi cả hai không quên là một nụ cười nham hiểm với Quỳnh. Mộ Tư từ trên lầu nhìn xuống, mộ biết hai thằng con của mình đang muốn làm gì. Thế mà mộ cũng chẳng quan tâm. Hậu và Lính vừa lên phòng thì Hiền, đứa con gái duy nhất của mộ đi làm về. Không hiểu chuyện gì xảy ra, mà khi về đến nhà mặt con Hiền lại tức giận. Con à chẳng ngại sổ ra một đống từ ngữ tục tĩu, nghe chói tai vô cùng. Thì cho đẻ chứ, ăn tao đã rồi còn đá. Cái thằng khốn nạn, thế nào cũng ra đường xe tông chết mày đi. Lại chia tay người yêu hả? Mộ Tư vốn quá hiểu đứa con gái của mình, mộ có quen cái cảnh Hiền về nhà chửi bới say xỉn chỉ vì thất tình. Cái thằng khốn nạn đó đã chơi tôi cho đã rồi. Mẹ thấy có đáng chết không? Đáng, mà đáng chết nhất là mày đó, con ngu. Bình thản ngồi xuống ghế, Mộ Tư châm trà thông thả uống. Thế mẹ không an ủi còn chửi mắng, Hiền tức anh ếch rồi cãi. Mẹ đang chọc tức tôi ha? Tôi nói đúng mà. Nhìn Mộ Tư cứ thông thả chẳng quan tâm đến tâm trạng của mình, Hiền tức tối à vùng vằng bỏ lên đầu. Vừa đi được vài bước mụ nói với. Hai cái thằng anh của mày nó về rồi đó. Nhanh thay đồ xuống nấu cơm cho hai đứa chúng nó đi. Nấu cho con Quỳnh ăn đó hả? Chưa ai? Sao mày không nấu cho nó mà còn kêu tôi? Tao là mẹ mày. Tao nhờ mày không được hả? Hiền khó chịu bỏ đi vừa đi à vừa lầm bầm. Còn của nợ tật nguyền. Sao mày không chết quách đi chứ? Tao cũng muốn nó chết lắm chứ. Chứ nó sống tao mệt mỏi lắm. Biết công nói lại mụ, Hiền bỏ đi một nước lên trên phòng. Chừng hai tiếng sau, đoạn Hiền gọi Quỳnh sang nhà lấy cơm. Cái tô cơm trắng nước tương, Quỳnh run rẩy làm bể, cơm đổ đầy sàn nhà. Hiền thấy như vậy mắt của ả đỏ lên như lửa. Có cái tô cơm mày cầm không xong à? Mày sống ngoài làm chi thế hả? Nghe lời mắng nhất của chị dành cho mình, Quỳnh mếu máo thì bị ả lấy đôi đũa ả cầm trên tay đánh tới tấp vào đầu. Cái con kia! Mày đánh lên đầu nó mạnh quá, nó chết bây giờ mày đi tù đó. Mộ Tư lớn giọng ngăn cản Hiền đánh Quỳnh. Rồi mụ nhìn em, ngắt đi người của em từng cây đầu điếng. Mụ hốt cơm lẫn miếng chai dưới đất, cho vào một cây tô khác cho Quỳnh. Ăn đi cái con quỷ cái này, mày hành hạ tao quá rồi đấy. Cơm ăn nước uống xong xuôi, gia đình mụ Tư bỏ mặc Quỳnh nằm trong phòng kho. Hai thằng con lớn của mụ lâu lâu lại nhếch mách nhìn em rồi cười một cách nhằm nhở. Tới đến hai đứa con trai của mụ mò xuống phòng kho, chúng thầy vừa nhau cưỡng bức Quỳnh, mặc cho em khóc lóc xin tha. Mụ Tư khó ngủ, con đi xuống nhà mụ biết chuyện nhưng không đạt động gì, mặc cho Lính và Hậu muốn làm gì thì làm. Thỏa mãn xong cái dục vẹn thấp hèn, hai tên yêu dâu xanh trở về phòng với khuôn mặt khoái chí. Chúng bỏ lại Quỳnh nằm chơi chọi, nước mắt lan dài trên má. Quỳnh ú ớ để bất lực. Cha mẹ, còn theo hai người đây. Sớm hôm sau, mùa tư lệnh gọi mấy mươi lần mà không thấy Quỳnh ý ới gì. Mùa chạy qua coi thì thấy em đã cắn lưỡi tự tử. Dưới nệm một vệt máu đỏ hồng thấm đẫm, mùa táo hỏa nhớ lại chuyện tối qua. Đang loài hoài, mùa tư chưa biết nên giải quyết cái chết của Quỳnh thế nào, thì hầu con trai cả của mụ ngáp ngắn ngáp dài đi xuống. Mùa kẻ hô nó vào trong phòng kho. Có chuyện lớn rồi hai cái thằng báo đời. Cái gì vậy bà già? Thằng hầu cứ ngáp lên như một kẻ nghiện, mắt dậy đáp lời mụ tư. Nó cố nhíu đôi mắt của mình, nhìn thấy cảnh tượng Quỳnh đã chết. Miệng để máu, mắt mở sòng sọc. Bây giờ nó bắt đầu hoàn hồn tỉnh cả ngủ. Tại sao khi đêm qua nó còn... Khi qua hai anh em bày hãm hiếp nó, chắc nó uất quá nó tự vẫn. Bây giờ tính sao mẹ? Có chuyện là gọi tao, năn nỉ tao à? Không thì coi tao như là chó. Xin tiểu bệ ông nội ông ngoại tao chứ không phải là con tao. Một tư lệnh suy nghĩ hồi lâu, bộ kêu thằng hậu lên gọi lính xuống và cả nghiền nữa. Cái gì? Cái Quỳnh tự vẫn hả mẹ? À Hiền mới ngủ dậy đầu tóc rũ rượi nghe tin Quỳnh chết. À chạy vội xuống, cả lính cũng vậy. Cả gia đình mụ tư ngồi trụm lại cùng tìm cách xử lý cái xác của em. Trong lúc đó thì Quang về đến. Do phải nằm đêm cho nên đến tận sáng hôm nay Quang mới về nhà. Thì không khí trong gia đình có vẻ căng thẳng, anh cất giọng. Cái chuyện gì mà ai nấy đều căng thẳng vậy? Một tư lệnh bấy giờ thở dài đáp. Hai cái thằng anh của mày cưỡng hiếp con Quỳnh, bây giờ nó tự vẫn chết rồi. Nghe Quỳnh bị chính ngay người anh ruột của mình cưỡng hiếp đến chết, Quang không kiềm được sự tức giận. Anh xông tới nắm áo đánh đính vào hậu tới tấp. Hai anh có phải là con người không? Má nó tại nó ngon chứ đâu phải tụi tao. À Hiền vẫn ngồi trầm ngâm, xong à lên tiếng nói rằng chôn xác của Quỳnh đi, đừng có ma chay dễ phát hiện lắm. Thế nhưng hậu và lính không có đồng ý. Mày làm vậy lỡ có ai hỏi đến nó hay sao? Sao mày ngu vậy con kia? Hai ông mới ngu đó. Mày nói ai ngu hả? Tôi nói hai ông đó. Bị à Hiền chửi thẳng mặt là đồ ngu, hậu và lính cùng hùng hổ. Thế nhưng Hiền cũng chẳng ngán. À cứ đứng nghênh mặt lên để khiêu khích. Giờ là ma chay, cho nó giữa hàng xóm hỏi này hỏi nọ. Hay ông làm thế nào? Thì cứ nói nó bị trúng gió không chết. Nói dễ nghe nó, chắc ai cũng tin lời của hai ông. Không nên nhớ cái xóm này, nó vừa nhiều chuyện, vừa hay thọc mạch chuyện người khác đó. Vậy bây giờ mày tính sao? Kéo xác nó lên tầng thượng, chỗ toilet đó, đập ra, chôn nó xuống đó. Hầu và lính nhìn nhau, chúng thích cách này cũng được. Nhưng bọn chúng mới đi tù về thì làm gì có tiền mới đập với trả đắp. Biết hai thằng anh của mình đang nghĩ gì, à Hiền thở dài. Tiền bạc để tôi lo. Hai cái thằng ông nội chứ, chưa gì về ám cái nhà này, cái đồ âm binh. Nghe à Hiền chửi thẳng mặt như vậy, hậu và lính cay lắm. Thế nhưng giờ chỉ còn mình à có thể giúp, cho nên cả hai đành nhường nhịn. Không được, làm vậy tội bé Quỳnh lắm. Thế Quang có ý định ngăn cản, rồi hai thằng hậu và lính nhào tới đánh tới tấp. Cả nhà mùa tư tự nhiên sẽ ra hỗn chiến, nổi ra sáu thịt chỉ vì một con bé tật nguyền. Bỏ mày có thôi đi không? Thằng Quang à, mày bớt chuyện bao đồng đi. Hai cái thằng kia bớt lên cơn giùm tao cái đi. Lòng mà làm theo lời con Hiền đi. Cả gia đình mụ tư lệnh bắt tay và làm theo kế hoạch của à Hiền đề ra. Sáng hôm sau, người ngoài xóm thấy sao hai thằng con mụ đi mua nhiều xiêu măng gạch đá. Họ cũng hỏi nhưng ai nấy, một cũng trả lời rằng do toilet nhà mụ bị hư cần sửa. May là có hai đứa con trai về giúp, không thì mụ phải tốn tiền mướn thợ. Nghe tiếng nghe như vậy, người này truyền tai của người kia, cho nên dần dần họ cũng phớt lờ, không nhòm ngó đến nhà mụ nữa. Sau khi mùa xi măng, cảnh cắt về, thằng hậu và thằng lính hì hục cầm cuốc cầm xẻng đào bới. Hai thằng hì hục cho đến tận trưa thì mới đập phá được một lỗ nhỏ. Thằng lính mồ hôi đầm đìa, hắn quăng cuốc xuống rồi hậm hực. Đào nhiều đây đủ chôn xác con đó rồi, ông cần gì phải đào nhiều chứ? Trời chưa tôi mệt lắm, nắng bỏ xử. Mày nghĩ mình mày mệt hả? Ta cũng mệt chứ. Thôi mệt, ông quăng mẹ xác nó xuống đi, chôn mẹ nó cho xong. Vì là anh em với nhau từ nhỏ, thằng hậu cũng quen cái kiểu ăn nói mất dạy, không cần biết lớn nhỏ, cho nên hậu ậm ừ. Hai thằng hì hục bê xác của Quỳnh lên, tụi nó cười cười buông những lời dâm dục thù bỉ. Má nói chứ, nhìn con Quỳnh chết thân hình nó nhìn đã quá, tôi lại phát cơn thèm. Thằng lính đùa cợt nhìn thân thể đã chết nhưng vẫn giữ được cái nét đẹp thư dại nở nang của Quỳnh. Thằng Hậu vốn bản tính hiếu sắc, hắn cũng nhìn thi thể của Quỳnh nuốt nước bọt. Uổng thiệt hả Linh? Quang bước vội lên trên tầng thượng, anh trông từ xa hai thằng của mình đã đang chuẩn bị quăng Quỳnh xuống cái hố vừa đào. Anh chạy lại ra sức ngăn cản thì bị thằng lính đập cho xịt cả máu mũi. Mày biết thì mày im đi, cản đường tao tao giết mày đó. Quang bị lời đe dọa của lính làm cho thất kinh hồn vía. Anh không muốn Quỳnh chịu đau đớn như vậy. Anh đã cố ngăn cản nhưng anh không đủ sức để bật lại. Tôi đi báo công an đó. Thằng mất dạy, mày tính báo công an còng đầu mẹ mày, anh chị mày ha? Nhưng mà nhà mình như vậy là ác quá. Ác thì sao à, ngoài đời còn nhiều đứa ác hơn. Mày có giờ mày báo quan bắt hết đi. Mày nói chuyện vô lý vậy chứ. Quang vẫn một mực muốn đi báo án. Thằng Hậu nhìn thái độ rằng co kiên quyết của Quang, hắn tức hộc cả máu. Hậu cầm xẻng ném vào Quang nhưng may là không trúng. Mày ngon thì mày bước đi, xem tao làm gì mày. Quang nhìn ánh mắt đỏ ngầu, thái độ cọc cằn của Hậu đang nhìn, bỗng nhiên anh trùng bước. Đứng từ xa à nghiền nghe những lời thô bỉ của ngay thằng anh, à đâm ra khó chịu. Kệ nó đi, Hậu làm mau đi, nó về ám chết bây giờ đó. Đang trong cơn điên tiết, thằng Hậu nhìn à nghiền mắt hậm hực. Nó mà ám tao, chắc nó chừa mày á. À hiền tức tối đứng suy nghĩ hồi lâu, à bắt đầu cảm thấy sợ hãi trước lời đe dọa của hai thằng anh. Trong lúc lính và Hậu nghỉ ngục, bê xác chôn Quỳnh, nhưng cái hố bọn nó đập ra không vừa. Hai thằng loay hoay đứng đăm chiêu suy nghĩ. Đến tận trưa à nghiền ngáp ngắn ngáp dài, khi thấy hai thằng anh của mình từ sáng đến giờ chưa chôn vùi xác của Quỳnh xuống hố. À liền nhếch miệng, cười khinh bỉ cái sự ngu dốt của cả hai. Không lọt được vào hố, lấy dao chặt bớt ra đi. Vậy mà cũng không nghĩ ra, heo không có não hả? Mày có ngon mày lại mà làm, đứng đâu mà nói hả? Mày lém tao nha, cái con kia. À hiền cười khẩy, heo nghĩ tôi không dám mà. Thế đám anh chị của mình đã chôn xác rồi còn định phân xác của Quỳnh, lương tâm của Quang cắn rứt. Anh không cho phép anh chị của mình làm điều bất nhân. Anh chạy lại ngăn cản nhưng bị thằng Hậu cầm xẻng đập thẳng vào đầu. Máu ở đầu của Quang đổ ra. Anh dần gục xuống lờ mờ và ngất đi. Trong khi một chút tỉnh táo, anh cố gắng yếu ớt. Không, anh chị dừng lại đi, ác lắm. Thằng Hậu cầm xẻng đánh vào đầu anh một cái. Anh gục ngay tại chỗ, chỉ vừa kịp nghe thằng Hậu chửi. Cái thằng khôn nhà dại chợ, sao mày toàn thích lo cái chuyện bao đồng vậy hả? À hiền chạy đi lấy con dao lớn dưới bếp, rồi chạy lên sân thượng. À tính tới vung dao chặt phần tay, chân còn dư ra của Quỳnh. À bình tĩnh đến một cách đáng sợ. Nhìn à hiền chặt xác của Quỳnh, Hậu và lính run cả tay chân. Hai kẻ đó không thể ngờ rằng con em của mình thoát lại máu lạnh như vậy. Thế con hiền đã xong, hai thằng anh thì nhau lấp đất lại. Còn mùa tư nhìn cảnh tượng đó, mộ cũng thấy rợn rợn. Thế nhưng mụ lại có cảm giác sung sướng khi cuối cùng thì Quỳnh cũng đã chết. Đang lấp bỗng mây đen kéo phủ cả bầu trời, sớm chớp dữ dội. Mưa đột ngột ảo xuống khiến cho công việc chôn xác giang dở. Thằng Hậu nhìn thằng lính hắn thở dài. Sao con này may thật đó. Thôi nghỉ đi mà làm tiếp, lỡ ai biết thì sao? Thằng Hậu liền cười lớn. Mày có não không? Nhà mình chôn xác nó tuột tận ở sân thượng đó. Mày nghĩ ai rảnh rồi trèo lên đây mà xem. Nói cũng đúng. À mà khoan, lỡ ăn trộm nó. Lời của thằng lính nghe cũng có lý. Hậu trầm ngâm ít lâu. Thôi tao với mày canh, hết mưa rồi tiếp tục. Thằng lính gần gù đồng ý. Rồi trong cơn mưa đang trút xuống dữ dội, hai đứa nó bỏ đi vào mà không quên khiêng Quang vào bên trong nhà. Vừa đi thằng Hậu vừa lầm bầm bực tức. Chả giúp được cái mẹ gì còn báo đời. Còn lần sau tao giết mày đó thằng em khốn nạn. Từ hôm đó thằng Hậu đang ngồi cạnh thằng lính. Tụi nó tính đợi trời mưa dứt rồi lại tiếp tục. Nhưng đợi mãi mưa không dứt mà còn to dần. Vì hì hụp từ trưa chưa có gì ăn, thằng Hậu bụng đói cồn cào chịu không nổi. Hắn quay sang lính. Ta đói bụng sắp xỉu tới nơi rồi. Chắc tao phải xuống bếp kiếm gì ăn cho đỡ đói. Sẵn lấy giùm tao đi. Nghe tiếng ngờ thật lớn của thằng Hậu, lính quay ra nhìn về hướng đống gạch đá nơi chôn xác của Quỳnh. Thằng lính liền thở dài. Mưa to như vậy chừng nào mới chôn xong con Quỳnh chứ. Lính vừa dứt lời thì một tiếng sấm chớp nó rền vang khiến cho nó giật mình. Lính nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Thế nhưng khi hướng mắt nhìn ra ngoài sân thượng thì nó thấy bóng của An Quỳnh. Cô đang trần bò khắp sân giống hệt như khi còn sống. Nhưng có điều khuôn mặt của Quỳnh trắng bệch, mắt thì đen hun hút, mái tóc dài che kín cả khuôn mặt. Những chiếc ngón tay ngón chân bị ả nghiền chặt, chúng rơi vãi trên sân và lập tức bò lúc nhúc. Thằng lính tái mặt, nó thở một cái gấp gáp. Từ xa nó thấy An Quỳnh đang thay mặt nó nhìn nó. Cô lao nhanh đến, lính sợ hãi la ùm cả lên. Một cái tát như trời giáng của thằng Hậu làm cho nó giật mình. Mày làm cái gì mà lẽ om sòm với thằng điên? Thằng lính lấy hơi, nó quá sợ hãi trước cảnh tượng vừa rồi. Tôi vừa thấy con Quỳnh, nó bò khắp sân. Những cái ngón tay, ngón chân bò lúc nhúc, rồi nó bay đến chỗ tôi. Ta có thấy gì đâu, mày bị mê sảng à? Thằng Hậu tưởng rằng em của mình nó sợ và đói quá đâm ra mê sảng. Hậu đưa cho lính tô cơm, kêu nó ăn rồi làm tiếp. Ăn xong thì trời vẫn còn mưa to. Thằng Hậu và lính nghĩ thôi, cũng kệ, ra chôn thi thể của Quỳnh cho xong. Chứ để lâu thì có khi phát hiện thì toi. Hai thằng đứa đắp đứa lắp, cuối cùng thì cũng xong. Thằng Hậu thở phù nó đã thấm mệt. Cuối cùng cũng xong rồi. Hết cả ngày của tụi tao rồi đó, cái con quỷ cái này. Hậu và lính đắp xong thì trời cũng đã khuya. Lúc đắp hai đứa nó luôn miệng chửi thề, nguyền rủa Quỳnh. Xong chúng định chạy báo với mụ tư. Nhưng nghĩ giờ này chắc mụ cũng ngủ say, cho nên thôi chúng tạm gác lại. Mày nói với mụ cũng chẳng sao. Bây giờ hai thằng cũng đã thấm mệt, nhưng thấy đồ đạc cát xi măng vẫn còn bừa bãi, ngổn ngang chúng lắc đầu mặc kệ. Rồi chúng bỏ đi xuống phòng, tính tắm rửa rồi đánh một giấc ngủ cho đã người. Trời khuya thằng lính nhìn thằng anh của mình ngủ say như chết. Nó cứ trần chọc mãi. Nó gác tay lên vầng trán đang đẫm mồ hôi. Nó nghĩ đến những hình ảnh của những ngón tay ngón chân bị ả hiền chặt đứt. Chúng bỏ lom rom khắp cả cái sân thượng. Rồi đến hình ảnh của Quỳnh phủ cả mái tóc đen che kín cả gương mặt. Cậu bay sát lại gần mặt của lính. Nó giật mình thở mạnh. Nhìn ra cửa sổ trời khuya đã tạnh mưa từ lâu. Nhưng sao nó thấy có một cảm giác lạnh lạnh sau gáy. Chột dạ thì nó quay người. Chỉ thấy bóng hình của mình ở trên tường. Do ánh sáng đèn ngủ hắt lên, Linh cố gắng giữ bình tĩnh, nó liền nằm xuống, hít thở thật sâu rồi cố gắng nhắm mắt. Tiếng gió ngoài cửa sổ lâu lâu lại rít lên, nó cảm thấy hơi sợ. Và rồi lính lặng im, nó lắng nghe thật kỹ. Bên tai nó không còn là những tiếng gió rít lên từng cơn, mà là nhịp thở, tiếng u ớ quen thuộc của Quỳnh. Tiếng nhịp thở càng nhanh, tiếng u ớ kêu lên càng thảm thiết, giống như lúc mà thằng Hậu cưỡng hiếp Quỳnh vậy. Âm thanh đó ngày càng lớn dần bên tai của lính. Và một tiếng u ớ thét lên khiến cho nó giật mình, ngồi bật dậy trong cơn hoang mang tột độ. Lính không thể nào có thể nhắm mắt được. Nó cứ lăn qua lăn lại, chằn chọc chăn trở mãi không thôi. Bao nhiêu lần lính cố gắng nhắm mắt thì nó nghe âm thanh ở ngoài cửa sổ lâu lâu lại thỏ thẻ bên tai. Cộng với đó là hình ảnh của Quỳnh và những bộ phận ngón tay ngón chân hiện lên trong đầu của nó, quá ư là sợ hãi. Nó bèn đứng dậy đến bên và khép chặt cánh cửa sổ. Đưa tay với khép cửa thì Quỳnh cô ấy đang bò lết ở bên ngoài. Nhìn thấy Quỳnh, thằng lính như đã chết đứng. Nó đứng ú ớ hòng kêu thằng Hậu, nhưng miệng của nó không thể thốt ra được thành lời. Trời bắt đầu nổi gió, tay chân của lính đột nhiên cứng đơ lại, mồ hôi chín chắn bắt đầu đổ ra. Nó mếu máu tè cả ra quần. Quỳnh cô không bò bình thường mà chồng ngược đầu và chân xuống đất, phần thân thì ướn lên trên, nhìn giống như kiểu bò của một con nhện. Trước mặt của lính hình ảnh của Quỳnh cứ bò tới bò qua bò lại, miệng cô cứ u ớ những lời không rõ. Bỗng nhiên Quỳnh dừng lại, quay cái đầu đang chồng ngược nhìn nó mà cười, lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn dài. Miệng cô nhả ra những ngón tay ngón chân, rồi chúng lại bò lúc nhúc trên mặt đất. Thằng lính chỉ trò trò, chân run lên cầm cập. Miệng của nó muốn gọi thằng Hậu đang ngủ cũng không xong. Quá sợ hãi nó cố gắng vùng vằng, nhưng có cố thế nào vẫn cứ cứng đơ. Nó nhìn xuống thấy chân của nó đang bị chôn trong cát và xi măng, những vật liệu từng chôn xác của Quỳnh. Lính quýnh quáng, nó không thể làm chủ đôi chân, nó ngã xuống đè thẳng lên người của Hậu. Đang ngủ say bị lính đè lên người, Hậu giật mình, nó lúng túng, nó bực bội. Sao mày đến người tao, cái thằng giặc sống? Con Quỳnh. Nghe đến Quỳnh, Hậu chột dạ, nó đứng bật dậy chạy đến bên cửa sổ nhìn. Bỗng gió thổi mạnh, nó với tay muốn đóng cửa lại thì tay của nó cứng lại như bị ai đó nắm. Nó hoảng loạn cố thụt tay lại. Nó dùng sức càng lúc càng nhiều. Tiếng của thằng Hậu thốt lên, mặt của nó ngẩn lên một nét đau đớn. Nó rút tay lại thì nó mới nhận ra bàn tay của nó đã bị ai đó cắn nát. Từ ngón tay trên bàn tay của nó rơi rụng xuống đất trước cái nhìn kinh hoàng của thằng lính. Ngay bên cạnh cửa sổ, Quỳnh bây giờ xuất hiện, mái tóc xõa dài, mắt lấm đầy đất cát, miệng để máu tươi, một chất giọng như vọng về từ sâu trong địa ngục thầm thầm: "Trả mạng cho tao." Hai thằng hoảng loạn la lên inh ỏi, khiến Mộ Tư và cả A Hiền và cả Quang phải chạy qua. Nhìn cảnh tượng quá ghê sợ, A Hiền bấy giờ xanh cả mặt. A chạy một mạch về phòng và đóng sập cửa lại. "Còn Quỳnh, nó về nó trả thù nhà mình rồi." "Làm gì có chuyện đó, mày cứ nói linh tinh." "Có đó, sinh mà tôi nhìn thấy nó bò khắp nơi trên sân mà. Nó bẻ đầu ngực bó me ghê lắm." "Đúng, thằng lính nó nói đúng đó mẹ." Mộ Tư nhìn qua thằng Hậu, nó hiểu ý của mụ, nó gật đầu. Bây giờ nó không thể tin là Quỳnh đã thành ma, là bởi vì chính nó là người đầu tiên bị Quỳnh trả thù. "Mẹ không tin nhìn tay tôi đi, có người nào có thể cắn nát tay của tôi được không, ngoại trừ là..." Mộ Tư nhanh tay bịt chặt miệng của thằng Hậu, mà không muốn nghe những chuyện ma quỷ. Nhưng những suy nghĩ của mụ rất mâu thuẫn. Đúng là mụ rất sợ ma, nhưng mụ lại muốn không tin chúng có thật trên đời. "Ta không thể tin được lời của tụi bay, nghe nó cứ vô lý sao đó. Tụi bay từng chửi tao về cái chuyện ma quỷ, giờ tao thực sự không tin nổi." "Không tin cái gì chứ, chính mắt bọn tôi nhìn thấy rõ một một. Bà nhìn thằng Hậu kia kìa, có con người nào có thể tự cắn nát tay của mình không?" Thằng lính liền phát cáu, nó không thể kiềm chế được nữa. Cảnh Quỳnh hiện hồn về quậy phá trả thù bọn nó quá ghê sợ. Một tôi nhìn sang thằng Hậu, nó không nói gì, nó cứ ôm cái tay bị cắn nát. Mắt của nó ngồi run lẩy bẩy, mặt của nó biến sắc một cách rõ rệt. Thằng lính, Hậu và Mộ Tư đứng ở dưới nhà trước phòng khách ngồi đến bàn chuyện của Quỳnh. Trong lúc đó, A Hiền ở trong phòng. A vừa đánh một giấc để cố quên đi mọi chuyện. A ngồi dậy từ từ nhìn chung quanh, nhưng sao chúng cứ quay mồng mồng trong mắt của A. Hiền nghĩ chắc A đã bị cảnh tượng máu me làm cho sợ. A cố gắng ngồi dậy. Đang trong lúc loằng choạng, A bắt đầu nghe thấy những tiếng động lạ. Những tiếng nước nhỏ giọt từ trên cao. A Hiền nghe rõ một một, cảm thấy đầu vẫn còn nhức. A nằm xuống nhắm mắt cố ngủ. Bỗng nhiên miệng của A thấm vào giọt nước. A mơ màng nếm thử thì đột nhiên A khựng lại, nhăn mặt để khó chịu. "Nước gì vừa hôi vừa tanh vậy trời?" Hiền vẫn nhắm mắt và cảm nhận. Chịu không được cái mùi tanh, A liền bực mình ngồi dậy với vẻ mặt nhăn nhó. A nhìn chung quanh chỗ A toàn là nước. Thế nhưng không phải là nước, mà đó lại là máu. Nhưng giọt máu từ trần nhà rơi xuống dần nhiều hơn. Một, hai, ba rồi bốn thứ gì đó không phải nước từ trần nhà cứ rơi vào miệng của A. Chúng ngập cả trong miệng, khiến cho A không thể kêu la. A cố phun ra cho dù cố gắng cỡ nào cũng không phun được. A sợ hãi cố dùng tay mà tự banh miệng của mình, lôi cái thứ chết tiệt trong miệng ra. Một, hai, ba rồi bốn cái ngón tay ngón chân từ miệng của A rơi xuống. Vừa nhìn thấy chúng, A nghiền kinh hãi. A nôn nói mật xanh mật vàng đầy cả nhà. Trước mặt của A, những ngón tay ngón chân bỏ lúc nhúc về phía của A. A Hiền cứ lùi lùi cho đến khi va phải vách tường trong nhà. A không còn lùi được nữa. Đến lúc này, A Hiền nghe văng vẳng bên tai: "Ngón tay ngón chân của tao, mau trả lại cho tao, trả lại cho tao." A Hiền run rẩy, A quay đầu từ từ theo hướng gọi, giọng nói trầm trầm như từ cõi âm vọng lại. Vừa nhìn thấy gương mặt tóc xõa, mặt đang đổ hai dòng máu tươi, miệng nhăn nhanh, A hét lớn. Ngay tiếng hét thất thanh của A Hiền vọng lại, hai thằng Hậu và lính nhìn nhau, dường như chúng biết có chuyện gì xảy đến với Hiền. Thằng Hậu nó ôm cái tay băng bó, mặt biến sắc xanh như tàu lá, nó bập bẹ từng chữ: "Không lẽ con Quỳnh nó về nó quậy con Hiền?" Câu nói ấp úng vừa hỏi vừa đáp của thằng Hậu khiến cho Mụ Tư thêm phần nào sợ sệt. Mụ nghe xong cố gắng trấn an bản thân rằng trên đời này làm gì có chuyện ma quỷ. Nghĩ như thế nhưng mụ vẫn sợ, vì đó vốn là bản tính của mụ từ nhỏ. Mụ Tư chạy lên phòng của Nghiền, nhưng mụ vừa chạy được vài bậc thì mụ đứng sững lại mà nhìn hai thằng con. Hậu và Lính nhìn nhau, cả hai đứa chúng nó nhìn nhau rồi nhìn mụ, nhìn lên hướng phòng của Nghiền. Bọn chúng cứ ngập ngừng, nửa tò mò nửa sợ hãi. Thế hai thằng con cứ bước không bước, đi không đi. Mụ Tư bực bội quát lớn: hai thằng bay to xác vậy, lại sợ một con nhỏ tật nguyền à? Nó còn là ma là quỷ thì sao chứ, ta giải muối gạo tiễn vong nó tốt. Chỉ xong mụ mặc kệ hai thằng, mụ quá lo cho ả Nghiền. Mụ vừa chạy vừa trấn an trong bụng rằng trên đời này không hề có ma quỷ. Quang anh thấy mẹ của mình chạy hớt hải nhưng anh không với theo. Anh nghĩ có mới mụ cũng vậy, có bao giờ mụ chịu tin, chịu nghe lời của anh. Nghe vậy nhưng mụ Tư, ả Nghiền lại là mẹ, chị và là người nhà máu mủ của anh. Cho nên Quang không thể đứng nhìn gia đình của mình chịu cảnh người âm hỏi thăm. Quang bèn âm thầm đi theo mụ lên phòng của Nghiền. Vừa thấy mụ Tư đứng trước cửa phòng, ả Hiền chạy lại ôm lấy mụ cứng nhắc. Chưa bao giờ mụ Tư thấy được con gái rượu của mụ ôm mình quýnh quáng như vậy. Trong lòng của mụ tự nhiên nó tràn về một cảm giác ấm áp, nhẹ nhõm, bình an đến lạ. Ả Hiền thất thần, ả nói lúc nhanh lúc chậm: mẹ ơi, con Quỳnh nó nhét ngón tay ngón chân của nó vào miệng con sợ lắm mẹ ơi. Ả nói rồi ả ôm thật chặt. Mụ cũng vậy, ôm con gái của mụ. Mụ vuốt ve lên tóc. Bỗng mụ khóc mà không biết rõ lý do. Mụ nhìn ả Hiền lo sợ, mặt mũi không còn chút máu. Mụ Tư đỡ ả Hiền đứng dậy lau nước mắt nước mũi cho ả. Mụ nhìn ả, nhìn hai thằng Hậu và Lính đang đứng trông ở bên ngoài. Mà ta đi thỉnh bùa về, ta chống mắt lên xem con tật nguyền đó còn dám quậy cái nhà này không. Sáng ngày hôm sau, mụ Tư ra khỏi nhà từ lúc sáng sớm. Mụ muốn lên chùa Long Thành để thỉnh bùa, bởi mụ vốn là Phật tử ở đó. Quang khi biết mẹ của mình đi thỉnh bùa, nhưng không phải là giữ bình yên cho nhà, mà cốt là muốn diệt lên linh hồn của Quỳnh. Nên anh không muốn, anh cố gắng ngăn cản không cho mụ làm điều đó. Quang cũng là một Phật tử, anh luôn hiểu luật nhân quả sẽ như thế nào. Chính Quang cũng từng cản mụ Tư, thằng Hậu và Lính cả ả Hiền, nhưng không ai chịu nghe. Quang nhất quyết không thể để chuyện này xảy đến. Anh biết việc anh sắp làm là có lỗi với gia đình, nhưng nếu anh không làm thì lại có lỗi với người âm. Mụ Tư đi cả buổi, đến chiều tối mụ về nhà. Hậu, Lính, ả Hiền và Quang ai cũng nôn nóng chờ mụ. Mụ Tư vừa về tới, con Hiền đã hỏi dồn dập: mẹ có thỉnh được bùa không mẹ? Mụ Tư cười ra vẻ đắc thắng, khiến cho đám tụi nó khấp khởi mừng. Cuối cùng thì tụi nó sắp không bị Quỳnh về ám nữa. Đám thằng Hậu, Lính và ả Hiền và Quang chưa ai từng thấy yểm bùa cả. Tất cả chỉ cùng theo mụ Tư lên trên tầng thượng. Chúng nó muốn tận mắt nhìn cảnh mụ Tư yểm giam hồn của Quỳnh. Mụ Tư tiến đến chỗ toilet nơi chôn Quỳnh. Mụ nhét lá bùa xuống gạch, đứng đọc lầm nhầm vài câu. Xong rồi, từ nay nó không thể nào quậy tụi bay được nữa đâu. Mà còn... sao hả mẹ? Nó sẽ không bao giờ có thể đầu thai được kiếp nữa. Mụ Tư cười lên khanh khách trước mặt của đám con. Vẻ mặt của mụ tỏ ra đầy tự hào đắc chí. Bà nói vậy là sao? Tôi chưa hiểu. Thằng Hậu và thằng Lính chúng nó mặt đần thối. Nó ngu ngu ngơ ngơ nói với mụ Tư: trời đất ơi, tụi bay ngu gì mà ngu dữ vậy hả? Ý của tao là dán lá bùa này thì hồn của con Quỳnh nó không bao giờ điều thai được kiếp khác, hiểu chưa? Hai thằng nó nghe vậy thì liền ổ lên đầy vui mừng. Nhưng chúng cay lời của mụ Tư chửi chúng là ngu, chúng vội bảo: bà ác hơn tụi tôi nghĩ đó. Thằng Hậu và thằng Lính cười phát lên trước cái liếc mắt sắc lẹm của mụ Tư. Hai cái thằng mất dạy. Quang đứng nhìn mẹ và đám anh chị cười lớn, anh đau lòng lắm. Quang không ngờ những người có chung dòng máu với mình lại tâm địa độc ác đến như vậy. Càng nghĩ anh lại càng xót thương cho linh hồn của Quỳnh. Sống em đã không được yên ổn làm người, chết đi rồi làm ma cũng không yên. Quang buồn bã bỏ đi, nhưng trước khi đi anh đã quay lại nhìn chăm chăm vào lá bùa yểm của mụ Tư. Sau cái buổi mụ Tư yểm bùa giam giữ linh hồn của Quỳnh, không cho cô siêu thoát, thì ả Hiền tỏ ra hả hê lắm. Ả không những không còn sợ Quỳnh hiện về báo thù, ngược lại ả còn lên tiếng thách thức linh hồn đã chết với những từ ngữ tục tiễu miệt thị. Giờ tao thách ba đời nhà mày không thể làm được gì tao đâu. Lộn xộn hả? Tao phanh thây luôn đầu mày đó, chứ không phải tay chân đâu con danh. À nghĩ đến lá bùa mà mụ Tư đã yểm, càng nghĩ thì à lại càng tưởng tượng ra một viễn cảnh rằng Quỳnh cô đang bị lửa đốt đau đớn. Càng nghĩ đến hình ảnh của Quỳnh bị tra tấn Hiền lại càng thích thú. Đang ngồi nghĩ đến cảnh Quỳnh bị bùa đập, à Hiền nhìn sang điện thoại. Ấy, còn hai ngày nữa đến Halloween rồi hả? Hay là mình... À Hiền cười cười nghĩ đến ngày lễ Halloween. À nghĩ nhân cơ hội này, cả nhà mới bị Quỳnh hiện hồn về quậy. Hay là à biến căn phòng của mình giống như hôm à thích Quỳnh, rồi còn thêm mấy cái hình phạt mà à tưởng tượng Quỳnh bị nữa. À Hiền muốn dùng ngay cái ngày Halloween để mở tiệc ăn mừng với gia đình. Chưa kể từ khi hai thằng Hậu và Lính đi tù về, gia đình có được ăn bữa nào ra hồn đâu. Bữa ăn nào họp mặt gia đình nữa. Nghĩ là làm, à nhìn căn phòng miệt mài, suy nghĩ hướng trang trí ra sao cho rùng rợn. À Hiền không ngừng ngại bày tỏ đủ mọi trò, giống như trong trí tưởng tượng. À liền vung tiền mua dây xích, dây thừng thắt thành thòng lọng treo đầy trong phòng. Một từ lâu lâu đi ngang qua, nhìn cách à trang trí thì mụ mất hồn. Mày có bị điên hả con? Sao mày mang mấy cái thứ này về làm? Lại còn treo bừa bãi hả? Không nên đâu. Mẹ cứ lo xa. Con quỷ đó chẳng phải mẹ đã yểm bùa rồi sao? Ta làm gì dám về phá nhà mình đấy chứ? Ta biết là như vậy. Thế nhưng mà mày làm căn phòng này nó ghê quá. Toàn dây xích tùm lum đó. Cô mà biết là cô la đấy. À Hiền nhìn mụ à không hiểu mụ đang gọi ai là cô. Cô nào? Mẹ nói cô là cô nào vậy hả? Thì là sư cô ở ngoài chùa Long Thành. Cô rất kỳ làm những việc giống như mày đang làm đây. Trời đất ơi, con tưởng gì? Con làm trong phòng con chứ không phải làm trong phòng bá đâu bà biết. Ngưng lại một lúc à lại nói tiếp. Sắp tới ngày Halloween, ngày lễ hóa trang đó, còn trang trí ăn lễ cho vui. Chứ mẹ nhìn xem từ ngày hai cái thằng cha nội anh con về đó, nhà mình có được bữa cơm nào thân mật tử tế không? Halloween, lễ lộc của tụi nước ngoài. Mày là người Việt hóng hớt cái gì? Đi mà mẹ, đổi mới cho gia đình mình một chút xíu mà. Mày muốn làm gì thì làm. Lâu rồi tao cũng không ngồi dùng cơm với tụi bay đó. Một Tư liền xua tay, mặc cho à Hiền muốn làm gì thì làm. Nhưng đi chưa khỏi phòng, một Tư thở dài. Một biết giờ con la mắng quên bảo Hiền thế nào thì à cũng chẳng chịu nghe. Bản tính của à ham vui từ bé. Một im lặng đi xuống ngấm ngầm đồng ý. Cũng lâu rồi mụ không ngồi chung mâm cơm với đám con của mụ. À Hiền biết mụ Tư nói qua loa, chứ thực sự thì mụ cũng đã tán thành với ý kiến của à. À mừng rỡ bắt đầu trang trí chuẩn bị cho ngày lễ Halloween. Đang lù bù với hình nộm tật nguyền dựng y chang như Quỳnh, à Hiền cảm thấy thích thú ví von, ngộ ý là sỉ nhục Quỳnh cho hả dạ. Trong khi à Hiền còn đang phấn khích trang hoàng ngôi nhà chuẩn bị chơi lễ Halloween, thì hai thằng anh của à còn lăng thăng quậy phá đầu trên xóm dưới. Cần mộ Tư thấy tâm trạng con gái của mình vui vẻ phấn khích, à không còn lo âu sợ hãi. Lúc nào cũng nghĩ rằng Quỳnh đang hiện hồn, đang luẩn quẩn chung quanh à để báo oán. Thằng Hậu thằng Lính đi đàn đúng tụ tập đá gà cả buổi, nhìn thấy ngôi nhà được Hiền trang trí bọn nó rờn rợn. Mày làm cái quái gì với con kia? Con Quỳnh nó ám tuổi tao chưa đủ sao, bây giờ đến lượt mày hả? Có gì mà hai ông phải sợ hả? Con nhỏ Quỳnh bị mẹ yếm rồi, dám nó chắc bây giờ hồn nó tan tành rồi không chừng. Nghe con em của mình nói có lý, thằng Hậu và Lính nghĩ giờ Quỳnh đâu có thể ám tụi nó được nữa, mắc gì mà tụi nó phải sợ. Thế cho nên thằng Hậu, thằng Lính và à Nghiền nhìn nhau cười thỏa chí để cùng nhau chuẩn bị bữa tiệc ăn mừng lễ Halloween. Vừa lúc Quang về đến, anh thấy nhà cửa trang trí những hình nộp y giang kiểu dáng bò quỷ ngồi của Quỳnh mà còn vẽ bậy bạ lên người như là ý xúc phạm Quỳnh. Anh cảm thấy bực bội lắm. Anh nhìn bọn anh chị của mình với một ánh mắt đầy phẫn nộ. Anh chị vừa phải thôi, bây giờ còn lấy cớ là lễ lộc để xúc phạm người chết nữa. Anh chị không sợ họ hỏi tội hả? Mặc gì tụi tao phải sợ hả? Cái con quỷ đó sống đã không ra gì, chứ còn đòi dọa tụi tao. Tụi tao chôn nó đã là nhân từ rồi đấy. Nếu không thì tụi tao đốt xác nó từ lâu. Tôi sẽ đi báo công an đó. Thằng Lính ôm bụng cười, nó tiến lại vỗ nhẹ vào cái mặt của Quang. Nếu mày muốn chết chung với con tật nguyền đó, mày cứ báo đi. Quang thực sự muốn đấm cho cái thằng lính này vài phát cho hả giận. Không phải là anh sợ lính giết anh, Quang chỉ lo anh mà lỡ có chuyện gì thì ai sẽ là người giải oan cho Quỳnh đây? Ai có thể giúp Quỳnh siêu thoát? Nếu anh đi báo công an, họ liệu có tin anh hay là gia đình anh? Liệu đám anh chị và cả mụ Tư có vu tội cho anh không? Cho nên thôi, Quang im im lặng lặng bỏ lên trên phòng. Trong hai ngày chuẩn bị ăn tiệc ăn mừng, mà ăn lễ chỉ phụ, ăn chính là cả nhà mụ Tư không bị Quỳnh ám nữa, thì ngày nào trời cũng chuyển mưa, mây đen kéo đến khắp trời. Lúc đầu gia đình mụ Tư thấy lạ, có chút lo sợ, nhưng nghĩ đến lá bùa đã yểm ngay mộ chôn Quỳnh, nên gia đình của bộ không cần thiết phải quá lo. Và cũng trong hai ngày trước ngày lễ, thì hết thằng Hậu, thằng Lính rồi con Hiền cứ đem Quỳnh ra làm đề tài ma quỷ để nói. Thế nhưng bọn nó đâu có biết được rằng những lời nói của bọn nó Quỳnh đã nghe thấy hết. Vốn dĩ Quỳnh nghe được lời của tụi thằng Hậu, Lính, à Hiền và mụ Tư chửi rủa, sỉ nhục cô là nhờ cô Quang. Quang vì ngày nào cũng nghe đám anh chị sỉ nhục nguyền rủa Quỳnh thậm tệ, anh có bực mình nhưng không làm được gì. Anh đã để ý đến cái ngày mụ Tư yểm bùa. Mụ sẽ giấu lá bùa yểm cho nên Quang đánh nhờ thằng bạn giỏi vẽ, nhà nó làm thử một lá bùa giả sao cho giống với lá bùa mà mụ Tư thỉnh về. Vào ngày sau cái ngày yểm bùa, cái ngày mà à Quỳnh còn đang bày trò vẽ vò ngày Halloween, thì Quang đang nghe thấy. Anh không thể sống trong một gia đình phần con nhiều hơn phần người. Quang không muốn lương tâm của mình bị cắn rứt, bị tha hóa, cho nên anh đã hạ quyết tâm âm thầm tìm cách giải thoát cho linh hồn của Quỳnh. Anh biết làm như vậy là có lỗi với gia đình, nhưng anh thà làm điều khiến anh cảm thấy thanh thản còn hơn là im lặng. Khuya hôm đó, Quang đợi mụ Tư và đám anh chị ngủ say, lén đào tìm lá bùa để cháu nó. Xong anh cầm đốt lá bùa yểm của mụ Tư mà giữ lại bên người. Ngày lễ Halloween cũng đã tới, cả nhà mụ Tư bỗng trở nên náo nhiệt hơn thường ngày. Phải nói kể từ khi mụ Tư đã dùng bùa yểm vào chỗ chôn thi thể của Quỳnh, đám con của mụ chẳng đứa nào bị Quỳnh quấy phá nữa. Nguyên cả ngày hôm đó, mụ à Hiền cứ lăng xăng hào hứng chơi lễ, à còn rủ thêm đám bạn của à lại nhà chơi cho sum tụ. Hai thằng Hậu và Lính lúc nhìn thấy đám bạn của à Hiền, bọn nó như được bổ sung vitamin cho mắt, thế nào đến đấy phải nói là xinh như những hot girl con nhà giàu. Hai ông cứ nhìn cho đã con mắt đi, đây chỉ là có hai con Nguyên và Trang thôi, tối nay vài con nữa, thích thì tôi mai mối. Nói đến việc làm thì khó để cho thằng Hậu và Lính gật đầu, chúng không ngáp ngắn cũng ngáp dài. Nhưng khi à nói tới gái thì hai mắt của hai thằng sáng rực cả lên. Mày hứa nha. Tất nhiên, nghe tới gái đẹp là xôn xôn, kể mẹ tụi tao. Bọn nó cười phát lên, là anh em ruột với nhau thì con à Nghiền đâu còn lạ gì. Cả bọn cùng chuẩn bị chu đáo để tối nay còn ra mắt đám hot girl của à Hiền. Mà cái thằng Quang đâu rồi? Hay là ông nội nó có thấy gì không? Mày quan tâm đến cái thằng bao đồng đó làm chi cho nó mệt đi. Nó muốn đi đâu kệ mẹ nó. Lỡ nó đi báo công an sao? Về nhà mình giết con Quỳnh sao? Mày khỏi lo đi. Nó nói là tao cắt lưỡi nó đó. Thằng Lính vừa làm vừa nói, nó quay nhìn à Nghiền, tay cầm kéo đưa lên trước mặt của à. Ánh mắt hành động của nó chỉ là dọa vậy thôi, cũng đủ làm cho à thích xanh mặt rồi. Này Quang được nghỉ, thế nhưng anh không muốn ở nhà làm, chơi cái tiếng trưng hình xúc phạm người chết. Với lại hôm nay anh còn một việc quan trọng nữa. Quang muốn biết cái lá bùa mà anh đã đánh cháo, thực ra nó là loại bùa yểm gì. Cho nên sáng sớm, Quang đã chạy ra chùa ngoài Long Thành để hỏi sư cô, người mà mẹ anh nói đi xin bùa. Chiều tối hôm đó, nhà mụ Tư bỗng rộn ràng cả lên khi mà bạn bè của à Nghiền từ từ kéo đến lễ chơi. Đám bạn của à Hiền vốn chơi với à từ rất lâu, nhưng chưa bao giờ à kể cho Quỳnh nghe về đám bạn. Bữa tiệc Halloween càng lúc càng ồn ào và náo nhiệt. Thằng Hậu, thằng Lính cùng với đám bạn à Hiền khui bia, cầm ly tu liên tục. Bọn nó ngồi nhậu la hét om sòm. Đám bạn của con à Hiền, bọn nó nhìn những tạo hình của xác con nộm, chúng phá lên cười. Bởi những con nộm ấy đối với chúng, chúng chả gây sợ mà chỉ trông buồn cười mà thôi. Con Tràn đứng nhìn vài con đỉnh nộm, nó cười rồi hỏi: mày lấy đâu ra ý tưởng con nộm này? Sao? Mày thấy mấy con nộm của ta thế nào? Ghê rùng rợn không? Ta thấy như là mấy con búp bê bị hư đó, nhìn trông chán chứ giận cái quái gì. Còn chàng nói xong thì phá lên cười, khiến cho A Nghiền cảm thấy chưng ngừng mặt méo lại. Đúng là cái con dở hơi. Ngoài trời tiếng quả quăng quắc kêu vang, nhưng do ăn chơi và mời nhạc lớn quá, bọn nó không đứa nào nghe thấy. Đến khi con Nguyên buồn buồn khó chịu, nó loằng choạng đi lên trên tầng thượng. Lúc nào cũng không hay biết nữa. Bước từ toilet, con Nguyên giật mình khi thấy quả, không những một mà cả chục con. Con Nguyên dụi mắt đấm đấm và chán tưởng là mình bị say. Thế nhưng không, nó nhìn đi nhìn lại hơn nửa tiếng. Quả không những không vơi đi mà còn nhiều hơn. Nó thấy lầm lạ mà nó cũng giận người. Nó hoảng hốt chạy xuống kể lại cho đám ở dưới nhà. Nghe lời của con Nguyên kể, Hậu Lính và A Nghiền trợn mắt. Thằng Hậu thằng Lính nhanh chân chạy lên. Hiền thì sợ sệt, à vẫn còn ám ảnh chuyện của Quỳnh. Sợ cái tiếng riêng di dị khàn khàn của Quỳnh, cho nên à ở lại dưới nhà với mụ Tư. Vậy nên chỉ có thằng Hậu Lính cùng đám bạn của A Nghiền chạy lên xem. Thế nhưng rốt cuộc thì không thấy con quạ nào như lời của Nguyên nói. Từ nó bị một phen hú hồn, thằng Hậu vội vội vàng vàng, y muốn kêu cả đám xuống tiếp tục nhậu nhẹt ăn chơi. Chắc nó chỉ hoa mắt nhìn nhầm đó mày. Thằng Lính nghe con Nguyên kể, lúc đầu nó còn giật mình, thế nhưng sau đó lên tầng thượng chẳng có gì. Nó cảm thấy nhẹ nhàng, nó đi cùng đám xuống tầng trệt. Nhưng đến phòng của A Nghiền nó nghe có tiếng động, nó đứng lại xem. Lính hé cửa thì nó thấy cái tướng giống con Trang đang đứng ở trước gương, nhưng nó không mặc gì cả. Dù vòng lên cao, nó nuốt từng nước bọt ừng ực, ngắm nhìn thân hình trắng trẻo từ đó. Nó cố chờ cho cái thân hình đó quay lại để nó rửa mắt, nhưng mà đợi hoài chẳng được. Thằng Lính chịu không nổi nhục dục của nó lên cao, nó mở cửa quật con Trang xuống mà hôn tới tấp. Đang cao trào, nó cảm thấy kỳ lạ, sao con Trăng bị cưỡng hiếp mà không có phản ứng gì. Đang nghi ngờ, nó bỗng nghe tiếng ú ớ thoi thóp quen thuộc. Lính bắt đầu e dè, nó ngờ ngợ tiếng ú ớ đó là của Quỳnh. Phía bản tính tò mò, nó lật thử Trăng để nhìn cho rõ. Thế mà nó chưa kịp làm gì, con Trăng lúc đã bị quật nằm xuống. Nó xoay hẳn cái cổ ra đằng sau nhìn Lính mà cười. Thằng Lính vừa nhìn thấy mặt con Trăng, nó tá hỏa tỉnh cả rượu. Cái khuôn mặt đó là của Quỳnh, cô đang nhàn nhành cười với nó. Hoảng loạn, thằng Lính đứng chết choáng. Nó vơ lấy cái ghế ở bàn trang điểm của Nghiền, nó cầm đập liên tục vào Quỳnh. Vừa đập, nó vừa nghe tiếng cười thành thoát của Quỳnh vọng về từ cõi âm. Nó điên cuồng cầm ghế đập túi bụi vào Quỳnh, càng đập thì tiếng cười của Quỳnh lại càng vang lên. Lính ngã xuống dựa lưng vào vách, mồ hôi ướt đẫm như tắm, thở hổn hển. Nó từ từ tỉnh lại, nhìn cái xác nó càng bấn loạn hơn. Khi cái xác đó không phải của Quỳnh, cũng không phải của Trang, mà đó là của Nghiền. Thằng Lính kinh hãi chạy xuống dưới nhà, thì nó thấy à Nghiền đang cầm ly uống hăng say. Nó tự hỏi, vậy cái xác khi nãy là ai? Không lẽ là con Quỳnh? Thế thằng Lính đứng yên ở cầu thang, Hậu liền lên tiếng, mày làm cái gì trên đó mà ta nghe đùng đùng dữ vậy? Thằng Lính run rẩy, nó về chưa lấy lại được bình tĩnh sau những hành động điên dại của nó đối với Nghiền. Mau xuống ăn nhậu đi cái thằng giặc. Thằng Hậu đánh tiếng dụng Lính, nó mới hoàn hồn đi xuống ngồi nhậu kế bên à Nghiền. Nó cầm ly bia tu ửng ngực, xong nó vỗ vai vào à Nghiền rồi cười. Mày ở đây là tao cứ tưởng... Chỉ mấy phút trước à Nghiền còn rơm rả cười nói ăn nhậu, mà khi thằng Lính vừa dứt lời, tay của nó đập mạnh vào à, thì đầu của à đã rớt xuống. Cái đầu ả lăn lông lốc, mặt mày biến dạng do bị thằng Lính dùng cái đập khi nãy, khiến cho cả đám la hét om trời chạy đi tán loạn. Một Tư nhìn cái đầu của con gái tự nhiên rơi xuống đất, một lên cơn đau tim và ngất đi. Còn Trang, Nguyên và đám bạn của ả Nghiền, đứa thì chạy, đứa thì nôn mật xanh mật vàng, đứng ngồi chết chân khi trông thấy cảnh tượng kinh dị ấy ngay trong đêm Halloween. Bữa tiệc lễ Halloween chưa kịp bắt đầu thì đã kết thúc với những cái chết bất ngờ của à Nghiền. Ai nấy từ đám bạn cho đến mụ Tư, thằng Lính, thằng Hậu đều hoang mang sợ hãi. Nhất là thằng Lính, khi nhìn thấy cái đầu của à Nghiền bê bết máu, nó hoảng loạn vô cùng. Gương mặt của nó thất thần, nó vò đầu bứt tóc miệng lầm bầm. Tại sao lại là con Hiền? Tại sao chứ? Gương mặt của thằng Lính ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt đỏ đẫn, nó như kẻ mất hồn, ai kêu gì cũng không nghe thấy. Cho nên khi thằng Hậu đến bên, nó nói nhỏ vào tai. Lúc tụi tao xuống, con Hiền sợ, nó nấp trong phòng. Có phải mày đã... Mặt của thằng lính lấm nét, nhịp tim của nó đập lên liên hồi, khiến cho nó nhịp thở càng tăng nhanh. Tôi thề là tôi không biết đó là con Hiền. Lúc tôi đi ngang qua phòng nó, tôi thấy con Trang nó không mặc gì. Tôi không kìm lòng được cho nên làm liều đè nó xuống. Nhưng mà... Thằng Hậu lại càng cảm thấy ngạc nhiên. Bởi lúc cả đám xuống nhà con Trang có đi cùng đám, thì làm sao mà thằng lính nó có thể gầm rồi hiếp con Trang cho được. Càng nghe thằng lính nói thì thằng Hậu lại càng cảm thấy khó hiểu vô lý. Thằng lính mồ hôi toát cả ra mặt mũi tóc tai, nó liền nói tiếp. Tôi tính hiếp con Trang, nhưng mà sau khi nó quay mặt lại thì tôi mới thấy rõ đây là con Quỳnh. Nó vặn ngược cổ hết ra đằng sau, nó cười nhan anh với tôi. Tôi sợ quá lấy ghế phang vào đầu nó tới tấp. Tôi không biết đó là con Hiền, ông tin tôi đi. Lắng nghe lời của thằng lính nói, thằng Hiền cảm thấy vô lý hơn. Khi mà chính mắt nó thấy mộ tư dùng bùa yểm xăm hồn của Quỳnh, thì làm sao mà Quỳnh có thể hiện hồn về được chứ. Thằng Hậu không tin, nó vội vội vàng vàng chạy lên chỗ chôn xác của Quỳnh để kiểm chứng. Quả thật lá bùa yểm của mộ tư còn đây, thế quái nào mà Quỳnh có thể hại được bọn chúng. Thằng Hậu nghi ngờ thằng lính nói dối, nhưng nó vẫn không thể lý giải được. Nếu mà thằng lính giết à Nghiền ở trong phòng, thì làm sao mà nó lại thích à ngồi ăn nhậu với nó trước khi thằng lính chưa xuống tới nơi. Nó lật đật chạy xuống phòng của à Nghiền, đồ đạc của à vẫn còn ngăn nắp. Nó lại nghĩ nếu mà thằng lính dùng ghế đập đầu của à Nghiền liên tục thì dưới nền nhà phải nghe thế chứ, đằng này lại không nghe tiếng động gì. Nhìn thằng lính đang hoang mang lo sợ, thằng Hậu vỗ vai. Lỡ rồi, coi như không có chuyện gì, để tao giúp mày. Ông giúp tôi bằng cách nào? Cái xác con Hiền, nãy má bá sợ quá ngất rồi, tao khiêng xác nó bỏ bên kho. Cái gì, ông bị điên hả? Cái kho đó là chỗ con Quỳnh ở ngày trước đó. Chứ giờ sao à? Tao không bỏ nó ở đó không lẽ? Tao khiêng xác nó đi vòng quanh cả xóm. Thằng lính im lặng, nó không dám mở miệng nói thêm. Nó sợ thằng Hậu đổi ý, không giúp nó thì đời nó coi như là toi. Chỉ càng lúc càng khuya, thằng Hậu châm điếu thuốc rít một hơi dài đăm chiêu suy nghĩ. Nó không thể hiểu nổi được cái quái gì đang diễn ra ngay trong ngôi nhà này. Đang nghĩ ngợi thì Quang về tới. Anh không cười, không nói, không rằng đi một bước lên phòng. Ta kia, mày đi đâu từ sáng đến giờ hả? Mày có biết là nhà mới xảy ra chuyện gì không? Chuyện gì? Con Hiền nó chết rồi. Quang sau khi nghe tin là Hiền chết thì sững người. Tại sao chị Tư lại mất? Nó bị... Thằng Hậu định nói cho Quang biết là Nghiền bị chính tay thằng lính, anh bà của nó vô ý giết chết. Nhưng nó nghĩ nếu mà nói cho anh biết thì khác nào là tố cáo vạch tội thằng em. Cho nên thằng Hậu đổ thừa mọi trách nhiệm cho Quỳnh. Nó bị con Quỳnh ám chết thảm lắm. Bé Quỳnh ám sao? Không thể nào. Quang không thể tin lời của thằng Hậu. Nhưng anh chính tay đã tháo lá bùa yểm linh hồn của Quỳnh, cho nên cũng có thể Quỳnh vì thù hận hiện hồn về giết chết à Hiền. Ta cũng không nghĩ là con Quỳnh giết con Hiền, nhưng mà không có người nào mà có thể làm rứt cái đầu của người sống ngay trên bàn tiệc được đâu. Quang không nói gì thêm, anh nhăn mặt tỏ vẻ không tin lời của Hậu. Anh đi thẳng một nước lên đầu, để thằng Hậu đứng tổng ngồng nhìn anh trong vô vọng. Ở trong phòng Quang nằm dài, anh đưa lá bùa lên xem. Trong đầu của Quang có hai luồng suy nghĩ. Một là do Quỳnh quá uất ức vì bị ngược đãi lúc còn sống, giờ chết đi cô ấy muốn trả thù. Hai chính là thằng Hậu giết à Hiền, bởi anh em tụi nó chẳng đứa nào hợp tính đứa nào. Quang cứ cầm lá bùa suy nghĩ đến điên đầu. Cuối cùng anh dự sẽ để lá bùa lại chỗ cũ. Anh biết làm như vậy linh hồn của Quỳnh sẽ chịu nhiều đau đớn, có khi cô sẽ hận thù cả anh. Nhưng nếu anh không làm như vậy thì hai luồng câu hỏi ban nãy anh không thể lý giải. Đúng 12 giờ đêm hôm ấy, Quang mở cửa phòng rón rén từ bước lên sân thượng. Anh đi ngang qua phòng của Hậu và lính và tình cờ nghe được bí mật động trời. Tôi sợ quá, có khi nào con Hiền nó về ám tôi không? Mày bình tĩnh đi, ta đã nói với thằng Quang à Hiền bị con Quỳnh hại chết. Phải lỡ hàng xóm hỏi sao? Chắc tao với mày phải đốt xác con Hiền. Đốt xác nó? Mẹ bà ấy không chịu đâu. Tao về mày đốt xác rồi hãy nói với bà ấy. Quang đứng bên ngoài, anh không thể ngờ được rằng kẻ giết Hiền không phải là Quỳnh mà là lính. Anh cầm lá bùa trên tay tức giận xé nát nó. Mềm chút nữa anh đã vô tình hại chết linh hồn của Quỳnh. Nghe tiếng động ở ngoài cửa, Quang vội trốn đi. Anh tên lính và thằng Hậu bước ra nhìn qua nhìn lại. Bọn nó tưởng có ai đứng ngoài nghe lén. Thằng Hậu quay vào kêu thằng lính đi ngủ, để thời cơ thích hợp rồi hãy làm. Nó không muốn làm gấp gáp bởi sợ mụ Tư hoặc đám hàng xóm nhiều chuyện phát hiện. Quang đứng nấp sau bức tường ngăn khỏi tầm nhìn của tụi nó. Anh thở mạnh hồi hộp, sợ bị hai thằng anh phát hiện, chắc tụi nó lại muốn giết anh chứ không tha. Quang trở về phòng chưa lâu, anh lại nghe tiếng cửa phòng của hai thằng khẽ mở. Anh định bám theo, nhưng khi mở cửa thì lại nghe tiếng cửa phòng mụ Tư mở. Hóa ra là mụ khó ngủ cho nên nghe động mụ ra xem. Quang đứng nghe ở cửa, anh thấy lạ vì chỉ có mình thằng lính mà không có thằng Hậu đâu. Anh từ từ bám theo xem thằng lính nó định làm gì. Quang không dám đi nhanh bởi theo sau thằng lính còn có mụ Tư. Cả ba người bám vào đi tới nhà kho. Chú Quỳnh ở lúc trước thì đầm vào mắt của mụ Tư và Quang là cảnh tượng thằng lính đang quan hệ ân ái với cái xác không đầu của ả Nghìn. Trong quanh đó không khí bắt đầu âm u lạnh lẽo. Mụ Tư thấy cảnh biến thái của thằng lính, mụ chạy vào. Thằng trời đánh, mày có phải là con người không hả? Mày giấu xác nó để làm cho bần thỉu này. Nó là em gái của mày đó. Mụ Tư bực tức đánh tát thằng lính, vừa tát mụ vừa khóc. Thằng lính nó có hề hấn gì đâu, nó vẫn cứ tiếp tục như vậy, mặc cho mụ Tư đánh mắng chửi bới. Đột nhiên thằng lính dừng lại, máu mè bên dưới đứng quần của nó tuôn ra linh láng. Trước mắt Quang là hình ảnh bộ phận sinh dục của lính đứt lìa. Xong từ trong bụng của nó một bàn tay đen ngòm thọt ra. Mụ Tư la hét om sòm thì cái đầu của Quỳnh từ trong lòng ngực của thằng lính chui ra, máu trên người của lính bắn giật tung tóe. Trái tim của lính bị Quỳnh ném thẳng vào trong miệng của mụ, mụ nôn nọe liên tục. Xong mụ Tư thấy thằng lính ngã xuống để lên xác của ả Nghìn. Còn Quỳnh cô bò ra từ ngực của lính, cô càng tiến lại thì mụ Tư càng lùi. Tim của mụ bắt đầu nhói lên, mụ lùi lùi rồi ngất xỉu. Đầu của mụ đập xuống đất một cách thật mạnh, máu chảy không ngừng. Bây giờ Quang nhìn thấy rõ một một, anh đã tin Quỳnh hiện hồn về báo oán. Bỗng Quang cảm thấy chột dạ, anh nhìn sang thì thấy ánh mắt của Quỳnh đang chừng chừng nhìn mình. Nhưng Quỳnh không làm gì anh, cô gật đầu với anh rồi biến mất. Quang không thể giữ nổi bình tĩnh, anh té quỵ xuống đất, ôm lấy người của mụ Tư. Máu đầu của mụ chảy xuống ướt áo của anh. Quang khóc, giờ thì anh hiểu được anh đã sai khi xé lá bùa. Quang cũng đang hiểu Quỳnh đã chịu đựng gia đình anh thế nào, cô đã chọn con đường thành quỷ để trả thù. Quang ôm mụ Tư, đầu bê bít máu, anh cười trong đau khổ. Đúng là ác giả, ác báo. Sau cái đêm lễ kinh dị, khi tự mắt chứng kiến cái chết quái dị gớm ghiếc của lính và ả Nghìn, mụ Tư vô ý đập đầu xuống đất, ngỡ rằng mụ đã chết. Thế nhưng không, sau bao nhiêu việc làm ác nhân thất đức mụ đã gây ra, ông trời đâu thể nào cho mụ chết một cách dễ dàng như vậy. Có thể nói là may cho mụ Tư khi Quang đã đưa mụ đi cấp cứu kịp thời. Sự việc đêm hôm đó, mụ Tư do bị tác động của vũ cha chạm lớn dẫn đến hộp sọ bị nứt, một số sợi dây thần kinh bị đứt khiến mụ phải sống đời thực vật, chỉ biết ăn uống nằm một chỗ u ớ như Quỳnh. Mụ bị thằng Hậu cho nằm vất vưởng cù bơ cù bất ở bất cứ chỗ nào trong phòng khách. Cũng sau thời điểm đó, Quang đã phải tự nhốt mình trong phòng. Anh trầm cảm tự đổ hết tội lỗi oán nghiệp sẽ đến gia đình là lỗi của anh. Anh chửi bới mình ngu dốt nóng giận khi xé nát lá bùa, thế có thể khống chế linh hồn ác quỷ của Quỳnh. Giờ đây anh chỉ biết tụng kinh niệm Phật để phần nào giảm bớt đi được tội lỗi của gia đình anh. Mỗi buổi tối Quang vẫn nằm mộng và gặp Quỳnh. Trong giấc mộng, Quang thấy Quỳnh không còn là cô bé tật nguyền nữa. Giờ đây cô đã trở thành một nữ quỷ. Và lúc nào khi Quang thấy Quỳnh, cô đều nhìn anh với một đôi mắt đen hun hút, miệng để máu tươi. Cô ru lên tiếng rú đầy quái dị. Tao sẽ giết tất cả gia đình bọn mày. Giết tất cả, cả mày nữa. Mỗi lần như vậy, Quang giật mình hoảng loạn. Anh không hiểu vì sao mà Quỳnh đòi giết cả nhà của anh. Quang cứ như vậy đắn đo suy nghĩ. Bên phòng kia nơi mụ Tư đang nằm u ớ chờ chết thì có tiếng của thằng Hậu vang lên. Bà già, bà sắp chết rồi, xin chút tiền bạc bà giấu ở đâu? Thằng Hậu khi nghe tin hai đứa em của nó bị hồn ma của Quỳnh hiện về báo oán và giết chết, mới đầu nó còn sợ, nhưng dần dần nó biết là đằng nào nó cũng bị Quỳnh đòi mạng. Thôi thì nó thả quậy phá ăn chơi cho sướng cái thân, rồi chết cũng không uổng. Sẵn có ý nghĩ đó, thằng Hậu suốt ngày ăn chơi nhậu nhẹt, quay hết ngoài đường rồi lại về nhà phá banh cửa nhà. Bao nhiêu thứ trong nhà nó đều đem đi cầm cố, bán tháo để có tiền ăn chơi. Nhiều lần nó với Quang xảy ra xô xát, nó cầm dao quăng xuống đất mà hét lớn. Mày có giỏi mày cầm dao mày đâm tao đi. Tao thà bị người giết, còn hơn bị con quỷ cái đó đòi mạng. Những lúc như vậy Quang muốn lắm, muốn xuống tay giết chết thằng anh chửi đánh khốn nạn của mình. Nhưng lương tâm của anh đang bị dày vò. Anh không cho phép lương tâm của mình cắn rứt và đau đớn hơn nữa. Anh không thèm nói, không thèm đôi co. Anh bỏ lên trên phòng mặc sắc Hậu. Quang tự chốt mình trong đó. Anh muốn suy nghĩ về mọi thứ và lý do tại sao Quỳnh không những thù mụ Tư, à Hiền và ngay thằng Hậu Lính, mà cô ấy còn thù hận cả Quang. Anh đã làm gì có lỗi với cô ấy? Thế Quang cứ chần chừ không dám giết và cũng không màng quan tâm đến nó. Hậu kinh như vậy được thể lấn tới. Rồi nó đem đồ đạc nhà đi bán, phong hết tiền bạc để mua ma túy, rồi thêm mấy ả gái điếm về. Trong một lần thằng Hậu tụ tập bạn bè chơi ma túy đá, gọi gái điếm, nó đang bị lên cơn ngáo, nó cầm dao chém giết đứa này, đứa khác. Mặt khác nó cũng nhìn thấy những đứa gái ngành giống như ả Nghiền Trang và cả Quỳnh, nó liền lao vào hãm hiếp người ta. Trong cơn ngáo nó còn lên tiếng chửi rủa Quỳnh. Mày chỉ là một con tật nguyền mồ côi cha mẹ, mày là đồ phản phúc, tao không sợ mày đâu, có giỏi thì ra đây giết tao, tao thách. Nó vừa nói vừa hôn ngấu nghiến cắn xé những ả gái ngành, khiến cho những cô ả đó không đau đớn đến chết thì cũng kiệt sức mà chết, có khi bị nó bóp cổ cho ngạt thở. Mỗi lần thỏa mãn, thằng Hậu đều cười khanh khách vô cùng sung sướng. Nhưng ngày sau đó thì Quang bắt đầu quá chán nản với cuộc sống hiện tại. Anh muốn chết quách đi cho xong, nhưng vì anh vẫn chưa biết mình đã làm gì sai với Quỳnh, cho nên anh không yên lòng nhắm mắt. Quang nhốt mình trong phòng mặc kệ mụ Tư và thằng Hậu ra sao. Quang cứ tự chất vấn lương tâm, tự hỏi bản thân của mình trước gương, một mình trong căn phòng kín. Mụ Tư nằm bất động ú ớ khi tận mắt chứng kiến cảnh thằng Hậu ăn chơi gái gú, làm chuyện ô ế trong nhà. Mụ tức anh ách phun cả máu ra đầy sàn nhà. Càng ngày thằng Hậu càng cảm thấy thích thú, khi nó khiến cho mụ Tư tức tối mà mụ lại không làm được gì. Cứ như vậy, nó làm tới. Nó đem về nhà những ả gái đếm tụ tập bạn bè chơi ma túy. Hơn thế nữa, nó còn cầm đầu cả đám đầu gấu đi phá làng phá xóm. Đêm ấy là đêm rằm trăng sáng và tròn vành vành. Thằng Hậu đang hưởng thụ hương vị ma túy và nhục dục trên phòng ả Nghìn. Nó chợt nghe thấy tiếng kêu. Tiếng kêu ngày càng lớn dần. Nó đứng dậy đi ra ban công. Nó hoảng hốt khi thấy nguyên cả sân dưới đầy rẫy những con quạ đen, ánh mắt đỏ ngầu. Sợ hãi, nó bỏ con điếm đằng chơi đang nằm thở hổn hển, chạy sang gõ cửa phòng của Quang. Nhưng nó càng gõ mạnh chửi bới, thậm chí đập cửa, nó cũng chẳng được Quang mở. Nó cảm thấy sợ hãi và ớn lạnh. Cánh cửa của Quang được mở ra, nó mừng rỡ phát khóc. Nhưng nó nhìn thấy Quang lạ lắm. Quang đầu tóc rũ rượi, bước từng bước lên sân thượng. Thằng Hậu tò mò nó đi theo xem Quang định làm gì. Thằng Hậu thấy Quang bước đến chỗ toilet nơi chôn xác của Quỳnh, mồ hôi của nó đổ ra như suối, nhịp tim đập dồn dập. Quang nhìn chăm chăm vào gương, chiếc gương hiện hình ảnh phản chiếu của anh. Nhưng hình ảnh trong gương dường như không phải của Quang mà là tâm ma của anh. Nó cười điên dại, Quang cũng vậy. Tâm ma phản chiếu của Quang lên tiếng. Mày đã giết chết Quỳnh. Quang liền lặp lại. Tôi đã giết chết Quỳnh. Chính sự im lặng của mày, mày đang hại chết gia đình mày. Chính sự im lặng của tôi đang hại chết gia đình mình. Mày đáng chết, mày là kẻ vô tâm độc ác. Quang vô thức lặp lại. Tôi đáng chết, tôi là kẻ vô tâm độc ác. Xong Quang lấy con dao giấu trong túi, tới đâm mình nhiều nhát vào bụng vào tim. Thằng Hậu và thấy Quang quỳ xuống dần, máu chảy khắp sàn nhà, nó chạy lại định ngăn Quang. Nhưng khi vừa tới gần, Quang quay đầu lại. Bây giờ gương mặt đó không phải là Quang nữa mà là Quỳnh. Cô nhìn anh đang cười, ánh mắt của cô đỏ rực, gương mặt cô nứt nẻ ra từng vệt, máu đen từ đó chảy ra, hồi tanh khủng khiếp. Thằng Hậu nhìn thấy Quỳnh, nó hoảng loạn bỏ chạy. Đến chỗ lan can cầu thang, thằng Hậu dừng lại sợ hãi phát hoảng khi thấy những ngón tay ngón chân của Quỳnh đang bò lạch đạch trên sàn. Đầu của Quỳnh bắt đầu lăn lông đốc tới chỗ của nó. Tiếng nấc ú ớ của Quỳnh khi nó và thằng lính cưỡng hiếp cô. Thằng Hậu nhìn lại thì Quỳnh đã bay đến, nó ngất mạnh, khiến cho nó rơi từng từ tầng thượng xuống ngay tầm nhìn trước của Mụ Tư đang nằm. Nó chết tại chỗ với cái đầu nứt toác. Mụ Tư nhìn xác của thằng Hậu rơi từ trên cao, mụ ú ớ, mặt tái xanh. Quỳnh bay nhanh tới trước của mụ, cô đi đến đâu máu đen chảy tới đó. Cô bóp cổ của mụ, nhấc mụ lên, cô bóp thật mạnh để ngón tay sắc nhọn của cô bấu vào cổ. Mụ Tư ú ớ, Quỳnh ném mạnh Mụ Tư lên vách, đầu của mụ đập mạnh, máu kéo dài thành vệt trên bức tường. Mụ chết tại chỗ mở mắt trừng trừng trợn trắng. Quỳnh đứng đó, cô nhìn xung quanh toàn là xác. Cô cười lên khanh khách, tiếng cười vang vọng từ địa ngục. Mấy ngày sau, hàng xóm không nhìn thấy thằng Hậu, lính à nghiền hay Mụ Tư vào quang nữa. Ngôi nhà bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Hàng xóm hiếu kỳ lèn vào nhà Mụ Tư thì ai cũng kinh hãi khi nhìn thấy trong nhà toàn là những xác người. Nhiều người đi lên đến sân thượng, họ nhìn thấy xác của Quang, nhưng nhìn chỗ toilet họ càng nghe thấy mùi hôi tanh khủng khiếp và nhìn thấy vài miếng gạch bị nứt. Chú Tám tổ trưởng nạy từng miếng gạch lên, ai nấy cũng đều phải bịt mũi hoảng sợ. Bởi tại chỗ đó là một bộ xương đen thui đã bị phân thành một vài khúc của Quỳnh. Đến lúc này ông Tám và nhiều người có mặt ở đó, họ tá hỏa nhận ra rằng bấy lâu nay Mụ Tư không cho ai đến gần nhà mụ, luôn tìm cách chửi bới hàng xóm, là hóa ra gia đình của mụ bị mọi người phát hiện tội ác của gia đình mụ đối với cô bé Quỳnh tật nguyền. Chuyện cả nhà mụ Tư Lành bị giết và bí mật tội ác giết con bé Quỳnh mà gia đình mụ che giấu bấy lâu nay bị người đời truyền miệng nguyền rủa. Căn nhà của Mụ Tư Lành giờ đây đã mục nát cũ kỹ và cực kỳ âm u. Họ còn mách nhau rằng mỗi khi đi ngang qua nhà mụ, họ nghe tiếng u ớ của Quỳnh và người thấy mùi hôi thối của xác chết. Rồi cho phường xã công an đã giải quyết và cho người lau sạch ngôi nhà. Cứ nghe đến khuya, ai mà đi ngang qua nhà Mụ Tư Lành, họ đều sờn cái ốc khi nhìn thấy hồn ma của Quỳnh đang bò trong nhà, dòng cô oán thán uất hận. Trả mạng cho tao, trả xác cho tao. Tiếng cười quái dị vang vọng từ dưới địa ngục vang lên để kinh hãi của Quỳnh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.